Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 514, tương đối. Nhan Lam đi tới Biên Thụy sau lưng, nhìn qua nhà mình trượng phu nhìn xem một đầu chó đen sững sờ. Thế là há miệng hỏi, đây cũng là thế nào a? Ngươi bây giờ có phải là bộ óc có chút thoái hóa? Nhìn cái gì đều ngây người. Biên Thụy hồi phục thần trí, nhìn qua Nhan Lam đưa tay chỉ một cái dòng suối nhỏ bờ bên kia. Nhan Lam thấy lại há miệng hỏi, đây là nhà ai chó đen tử? Trước kia tại sao không có gặp qua? Đây là bạn của Đại Hôi. Nói cái gì đó, đây là Đại Hôi nàng dâu. Đây không phải chó là một cái sói. Sói cái, thấy không cái bụng tử phình lên xem ra sinh con chính là cái này 2-3 ngày sự tình, Biên Thụy nói. Sói, ta thế nào cảm giác không giống a? Tuyệt không hung mãnh. Biên Thụy nghe được nàng dâu lời này, kém chút liếc mắt, sói cái nếu là thật lúc này hung ác vậy liền không gặp qua tới. Lúc này Biên Thụy đã đoán được một điểm sói cái tiểu tâm tư. Giống như là nàng dạng này sói cái, đơn độc sinh con kia là chuyện vô cùng nguy hiểm, mà lại tránh thoát sinh con nguy cơ. Vậy kế tiếp càng là bộ bộ kinh tâm, muốn đem con của mình nuôi lớn, gọi là một cái khó như lên trời. Phương thức tốt nhất tự nhiên là chạy đến phía bên mình đến, tiếp nhận mình che chở. Như vậy lũ sói con môn sống được cơ hội tự nhiên cũng liền lớn. Đến chúng ta nơi này làm gì? Nhan Lam hỏi. Biên Thụy cảm thấy nhất mang thai ngốc 3 năm lời này thật vẫn có chút đạo lý. Cái này sói cái đều lên cửa, nhà mình nàng dâu còn hỏi làm gì? Muốn nói sói cái là đến du lịch đoán chừng Nhan Lam đều tin. Có thể là đến du lịch đi, Biên Thụy nói. Đến du lịch, chúng ta nơi này có cái gì tốt du lịch? Chẳng lẽ coi trọng chúng ta chuồng chim trong đồ vật? Nhan Lam một bộ ta nói đúng hay không bộ dáng nhìn thấy Biên Thụy. Biên Thụy lúc này kém chút liền muốn mắt trợn trắng phối hợp với chết thẳng cẳng. Nếu là ăn nhà chúng ta chim, cái này sói cái có thể thò đầu ra. Biên Thụy hỏi ngược lại. Nhan Lam một chút suy tư, đoán chừng là sợ bắt chim phiền phức đi. Nhà chúng ta những cái này đại ngỗng còn có gà cái gì một cái sói tương đối giao cũng không quá dễ dàng. Biên Thụy vọt thẳng nàng dâu giơ ngón tay cái lên, phân tích 10 phần đúng chỗ. Nhan Lam sau khi nghe còn nhạc đâu. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nhan Lam một lát sau lại hỏi. Biên Thụy lúc này đã đem tã tất cả đều giặt xong. Đem 7-8 tấm tã đều chộp vào trên tay, phơi đến sân phơi nắng bên cạnh phơi áo dây thừng lên. Dây thừng hai đầu cái chốt tại hai viên trên cành cây. Phơi áo dây thừng hiện tại phía trên có treo một loạt tiểu cái kẹp. Phơi tốt tã dùng cái kẹp như thế kẹp lấy, liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện kế tiếp chính là mặt trời công công nhiệm vụ. Ta hỏi ngươi đâu, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không giết a? Biên Thụy trêu ghẹo nói. Nhan Lam lắc đầu, không cần đi, cái này sói cái ngươi không phải nói muốn hạ con rồi sao? Giết là giết không được, trong bụng oát con 89/10 Đại Hôi cũng là làm cống hiến. Đợi lát nữa đi trong nhà lấy chút đồ vật tới cho ăn nhất cho ăn là được rồi. Nhìn nàng có đi hay không? Nếu là đi chúng ta liền không quản. Không đi mỗi ngày cho ăn đi, Biên Thụy đường đường chính chính nói. Nhan Lam nghe nói muốn uy, lập tức hứng thú, quay người về trong nhà liền từ trong tủ lạnh cầm một cái đại đùi gà. Cách suối liền vứt đi qua, Biên Thụy quan sát đùi gà. Sau đó lại nhìn một chút Đại Hôi, đột nhiên có chút lo lắng Đại Hôi đối với mình chó sinh sản sinh hoài nghi. Bởi vì Đại Hôi theo nhỏ đến hiện tại cũng chưa từng ăn qua mấy cái hoàn chỉnh đại đùi gà. Hiện tại sói cái trực tiếp liền lăn lộn một cái, cũng may Đại Hôi mặc dù trực câu câu trừng trong mắt, đồng thời miệng hai bên a la tử hung hăng lưu, nhưng là vẫn không có ý tốt cùng sói cái giật đồ. trông mong nhìn qua sói cái đem một cái đại đùi gà cho nuốt vào trong bụng. Biên Thụy đối sói cũng không có gì hứng thú, tới liền cho ăn chút gì, không đến vậy liền không tới. Thấy đùi gà không có cũng liền ôm tiểu khuê nữ về tới trong viện. Tiểu khuê nữ lúc này đã bắt đầu ngủ gật, bất quá rất rõ ràng tiểu nha đầu lại chống đỡ. Tiểu nha đầu này cũng là rất bướng bỉnh, trước mấy ngày tỉnh lại không gặp lão cha, khóc thiên hôn địa ám, có thể là mình lưu lại bóng ma. Hiện tại không đến thật thực tế mở mắt không ra là sẽ không ngủ. Lúc này tay nhỏ sẽ chết chết nắm chặt ba ba quần áo. Làm cái gì đâu, vây liền ngủ đi, ba ba không đi úp. Biên Thụy nhẹ giọng hướng về phía tiểu khuê nữ nói. Một mặt nói một mặt đưa tay vỗ tiểu nha đầu phía sau lưng. Có thể là phụ thân thanh âm để nàng an tâm. Chưa được hai bước mắt liền đóng lại. Trên dưới mí mắt thật dài lông mi xinh đẹp khép lại. Cái mũi nhỏ cánh bắt đầu có chút đóng mở. Ngủ thiếp đi. Mẹ vợ nhìn thấy Biên Thụy muốn đem hài tử buông ra, há miệng nhẹ giọng hỏi. Biên Thụy nhẹ gật đầu, nhẹ giọng ừ một tiếng. Quay đầu nhìn thấy nhà mình khuê nữ mang theo ba cái đệ đệ lại chen thành một đoàn. Lập tức hỏi, tại sao lại ngủ? Mẹ vợ nhỏ giọng nói, ngủ là ngủ thôi. Hai tử hôm nay nghỉ ngơi lại mặt trời lớn như vậy không ngủ được làm cái gì? Hiện tại ngủ nhiều, ban đêm không biết muốn giày vò đến mấy điểm, Biên Thụy đạo. Ngày mai là chủ nhật cũng không lên học. Cái gì chủ nhật a? Hiện tại cũng là nghỉ hè, Biên Thụy nãi nãi đi tới nói. Nghỉ hè a? Biên Thụy cùng mẹ vợ hai người đều một mặt nghi vấn. Đương nhiên là nghỉ hè. Hôm qua là ngày cuối cùng. Hai người các ngươi cái này qua là ngày gì a? Năm nay đều cả tháng 7. Đương nhiên là nghỉ hè. Đừng nói vườn trẻ, tiểu học đều thả, mẫu thân của Biên Thụy nói. Trách không được trong thôn hài tử nhiều hơn, Biên Thụy mẹ vợ nói. Lập tức hồ tử trong cũng náo nhiệt, mẫu thân của Biên Thụy nói. Trách không được hai ngày này hai con gấu vừa về đến nằm xuống liền ngủ. Nguyên lai là bọn nhỏ đều nghỉ, Biên Thụy mẹ vợ nói. Gấu đại hòa gấu nhị hiện tại đã là trong thôn một phần tử. Bởi vì bây giờ thời tiết quá nóng, lão lưỡng khẩu lại không ở nhà. Trong nhà cũng không ra điều hòa không khí, vì lẽ đó hai con gấu theo buổi sáng ăn uống no đủ liền nằm sấp, úp sấp, nằm sấp không ngừng thời điểm liền đi thôn Tây Biên trong hồ nhỏ ngâm đi. Tìm có bóng cây trong nước, ngâm có thể cua được mặt trời xuống núi. Đồng dạng sinh hoạt tiết tấu còn có Biên Thụy ra mấy cái. Ngốc nghiêu kia là khẳng định, làm một đầu trâu nước. Mùa hè trong nước là nó nơi vui chơi. Vài thớt tiểu ngựa lùn cũng là như thế. Làm ngốc nghiêu tùy tùng bọn chúng rất xứng trước. Nguyên bản trong hồ chỉ những thứ này đồ vật. Đương nhiên không thể thiếu cá lớn. Nhưng là hiện tại nhiều một đám hài tử. Nguyên lai hóng mát hồ liền thành bọn nhỏ cùng những động vật này chơi trò chơi vườn. Bởi vì có mấy cái này đồ vật, đại gia cũng liền không lo lắng nhà mình hài tử ngâm nước. Bởi vì những động vật này đối với nguy hiểm mẫn cảm vượt xa quá nhân loại. Liền xem như đại nhân ở bên cạnh nhìn xem, có lúc còn có thể phạm sai lầm, nhưng là những động vật này thì sẽ không. Liền xem như 3-4 tuổi hài tử bọn chúng đều có thể chiếu ứng rất tốt. Bởi vậy tất cả mọi người rất yên tâm để hài tử mùa hè vui vẻ chơi nước. Biên Thụy nghe hai cái lão thái thái nói chuyện, mình thì là đem tiểu khuê nữ bỏ vào lạnh bàn máy lên. Tiện thể lấy đem quần áo cũng cởi ra, để tiểu nha đầu siết trong tay, sau đó buông xuống màn lụa tử, không cho con muỗi tiếp cận nhà mình tiểu bảo beo. Nhàn Lam lúc này đi đến, cổng tới một cái sói cái. Nha, Nhàn Lam thấy mẫu thân cùng bà đều một bộ không kỳ quái biểu lộ. Liền hỏi, các ngươi làm sao cái biểu tình này? Ta nói nhà chúng ta cổng tới một cái sói cái. A, nhà chúng ta cổng tới một cái sói cái. A, thật là sợ người a. Mẹ, ngươi bây giờ làm sao âm dương quái khí? Nhan Lam dở khóc dở cười nói, nhà ta còn nuôi hai con gấu đâu, một cái sói có cái gì kỳ quái, mà lại chúng ta đều gặp không xuống 4-5 lần. Mẫu thân của Nhan Lam nói, hiện tại trong thôn nuôi cái tiểu động vật cái gì thật không phải quá hiếm lạ. Đừng nói biên gia thôn, hiện tại phụ cận mấy cái làng đều có người ta trong nuôi chút dã vật. Kỳ thật có một bộ phận lớn dã vật không phải người nghĩ nuôi, mà là thấy cực kỳ nhỏ, liền cho ăn thượng nhất huy. Thật tiếp xúc đến dã vật, mà lại là loại kia cũng không phải là quá sợ người. Chỉ cần ngươi tốt bụng cho ăn thượng nhất huy, cái đồ chơi này 8-9 phần 10 liền có thể ỷ lại vào ngươi. Đừng cảm thấy động vật liền ngốc, thật để bọn chúng thấy được ăn uống miễn phí ánh dạng đông. Bọn chúng so với nhân loại nhưng không có tiết tháo nhiều. Có đồ vật còn mang nhà mang người chuyển vào trong nhà người đi. Những thôn khác tử nuôi cái gì không biết, nhưng là biên gia thôn bên này có người ta tới một tổ hồ ly. Có ít người trong nhà còn tiến vào một đầu hươu. Sự thật chứng minh có lúc bảo hộ động vật hoang dã bảo hộ động vật không sợ người. Như vậy chính là những vật này chơi xấu thời điểm. Nhan Lam nghe mẫu thân tưởng tượng cũng đúng. Cả ngày nhìn xem hai con to lớn gấu đen lớn, mẫu thân nhìn sói là kém một chút. Chúng ta đến bây giờ làm sao mới chạy tới một cái sói? Rõ ràng so nhà khác không nhận chào đón a. Nhan Lam lúc này cảm thấy mình ra thực lực là không phải có chút vấn đề. Làm sao trong thôn động vật nhà khác đều có tìm nơi nương tựa? Nhà mình hiện tại mới tới một cái sói, như vậy cũng tốt ganh đua so sánh. Biên Thủy rất là không hiểu nhà mình nàng dâu ý nghĩ. Đó là dĩ nhiên, người ta có dã vật đến khẳng định là người ta tốt. Nhà chúng ta không có đồ vật đến, người ta có thể hay không nói chúng ta đối động vật không quá hiếu hảo a? Nhan Lam nói. Mẫu thân của Biên Thủy nói ra, thứ gì có thể tại nhà chúng ta ngốc nổi sao? Ăn cỏ đồ vật. Đại nghiêu còn có cái kia vài thớt không phải thứ gì tiểu ngựa lùn có thể đem hươu cắn khóc. Làm sao tới, ngốc nghiêu không quá ưa thích cùng nó đoạt cỏ khô đồ vật tới nhà. Về phần vài thớt tiểu ngựa lùn, đừng nhìn cái không cao lực không lớn, nhưng là một nhà bốn miệng một kiểu ngựa trung tiểu lưu manh. Lần trước tới một cái con thỏ, mùa đông thời điểm nghĩ cọ mấy cái liệu. Sửng sốt bị cái này bốn cái khờ hóa bên trong một cái cắn mất nửa cái lỗ tai. Cuối cùng con thỏ cỏ không ăn được, phản ném đi nửa cái mà thôi. Cứ như vậy thương tâm gần chết chạy. Biên Thụy bên này cảm thấy ngốc nghiêu cùng bốn con ngựa lùn đối với lãnh địa ý thức đều nhanh gặp. Phải đại hôi, tự nhiên đại hôi bị mập bà dẫn người sách trở về sau. Đại hôi hiện tại hoạt động phạm vi giảm mạnh. Đến là ngốc nghiêu cùng bốn con tiểu ngựa lùn thành Biên Thụy ra bên ngoài phòng hộ lực lượng chung. Kiên, ngay tại người một nhà kéo thời điểm, đột nhiên Biên Thụy nghe phía bên ngoài có người hô hào tên của mình. Thập cửu thúc, nhanh lên ra, bên này xảy ra chuyện lớn. Biên Thụy nghe xong vừa định phát chân, bên tai lập tức vang lên nhà mình tiểu khuê nữ oa oa khóc lớn âm thanh. Nguyên lai là kéo cuống họng gào vị này đem Biên Thụy tiểu khuê nữ cho đánh thức. Biên Thụy không có cách nào, trực tiếp khoanh tay chạy lên tiểu khuê nữ hướng mặt ngoài chạy. Chuẩn bị đi hỏi một chút xảy ra đại sự gì. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.